Cấm huyết hồng liên, chương 40, tinh thần lực thiên phẩm, góc truyện audio.com. Sau một lúc, đã đến lượt hắn đi vào hội trường chắc thí. Hội trường này dài rộng đều hơn 100 mét, bên ngoài bốn phía đều có xây cao lên 3 tầng. Lúc này dân chúng và cha mẹ của thí sinh tham gia chắc thí đều ngồi đầy trên đó. Bề mặt hội trường lót bằng những khối đá tảng màu xanh. Trên mặt có khắc vài chữ thật to diễn võ trường thứ 6. Vốn là hội trường chắc thí này bình thường là diễn võ trường dành cho việc huấn luyện học viên. Giờ phút này trong trường chỉ có 2 vị giáo sư học viện đầu tóc bạc phơ. Một người phụ trách chắc thí ma lực, người kia gọi tên thí sinh và ghi chép kết quả chắc thí. Ở giữa trường bày ra một khối tinh thể trong suốt màu trắng dài dài. Dưới có khắc một ma pháp trận đồ hình tròn giản dị. Phía trên tinh thể màu trắng đó lại xuất hiện một vầng sáng màu trắng. Khi Dịch Vân nhìn thấy cái vầng sáng màu trắng đó đang chiếu thẳng lên không, trái tim trong thoáng chốc bỗng nhiên đập mạnh hẳn lên, máu huyết toàn thân cũng theo đó sôi trào. Cảnh tượng trước mắt này tuyệt đối không bao giờ Dịch Vân có thể quên được. Năm hắn 3 tuổi, hắn cũng đã từng đứng ở trước vầng sáng giống như thế. Đã làm cho mẫu thân phải khóc mà ôm hắn rời khỏi hiện trường. Từ lúc đó hắn có thêm một cái tên thứ hai là phế vật. Mẫu thân từ sau lúc đó cho đến lúc qua đời, rốt cục không có được một nụ cười thật sự. Một cảm xúc pha lẫn giữa giận dữ và hối hận bỗng dưng dâng lên trong lòng hắn. Đấu khí trong cơ thể cũng đột nhiên vận chuyển với tốc độ cao hơn bình thường gấp mấy lần. Mỗi một lần hít thở cũng dần dần mạnh lên, đang lúc hắn sắp sửa không thể khống chế được nữa. Tiếng thét to của Môn La liền vang lên trong đầu. Dịch Vân, ngươi đang làm gì vậy? Còn không mau thu liễm đấu khí của mình lại. Tốc độ vận chuyển đấu khí đã sắp sửa vượt qua giới hạn mà thân thể ngươi có khả năng thừa nhận rồi. Môn La kinh hoàng hét lớn. Dịch Vân lúc này đã bừng tỉnh lại, vội vàng áp chế đấu khí trong cơ thể, nhanh chóng chấn định tâm thần đang bấn loạn. Lúc tất cả đã trở lại bình thường, Dịch Vân hồi tưởng lại tình hình lúc ấy, trên người toát mồ hôi lạnh. Nếu không phải Môn La kịp thời lên tiếng cắt đứt trạng thái vận hành đấu khí cuồng bạo khi nãy, như vậy Dịch Vân không dám nhớ lại nữa. Áo đã thấm ướt mồ hôi lạnh, thân thể khẽ run rẩy. Mọi người xung quanh đang chờ đợi chắc thí đều đổ dồn ánh mắt nhìn hành động khác thường của hắn. Nhưng cũng không ngạc nhiên lắm, cho là hắn vì khẩn trương quá độ mà thôi. Dịch Vân, vừa rồi ngươi làm sao vậy? Giọng của Môn La có chút sốt ruột, lo lắng hỏi. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, cố làm cho mình nhanh chóng bình phục trở lại. Thản nhiên trả lời, không có gì, chỉ là nhớ lại vài chuyện không nên nhớ. Môn La khựng lại, không hề nói gì nữa. Sống chung với Dịch Vân 4 năm, hắn lập tức đã hiểu được hàm ý khúc mắc trong lời Dịch Vân. Sau khi Dịch Vân hồi phục trở lại, nghe được lão già đứng giữa hội trường tuyên bố, tinh thần lực không đạt tới hạ phẩm, không cần phải tiếp tục chắc thí nữa. Người kế tiếp, lời tuyên bố vừa xong, người xem bốn cũng phát ra một tiếng thở dài. Một thiếu nữ 17-18 tuổi, mắt hơi có ngấn nước, lủi thủi đi ra khỏi hội trường, vốn là trong lúc Dịch Vân suýt nữa không kềm chế được. Đã có một người trải qua quá trình chắc thí thất bại. Chấm dứt chắc thí, người chắc thí kế tiếp là một thanh niên gần 20 tuổi. Chỉ thấy hắn đi vào giữa hội trường, hai tay đặt lên tinh thể trong suốt kia, thoáng chốc, vầng sáng màu trắng trên đỉnh tinh thể phát xuất ra ánh sáng màu lam nhạt. Chợt lóe lên một chút rồi tắt, Dịch Vân còn chưa hiểu như vậy là có ý nghĩa như thế nào. Lão già giữa sân đã lên tiếng tuyên bố, tinh thần lực hạ phẩm, có thể tiếp tục chắc thí ma pháp. Lúc này lão già đi tới bên cạnh người thanh niên kia, ghé vào tai hắn thì thầm vài câu, chỉ thấy hắn lại đưa tay đặt lên trên tinh thể. Nhắm chặt hai mắt, sau một lát, Dịch Vân thấy trong không khí có vô số nguyên tố màu lam lập tức tụ tập trong hội trường. Chẳng qua trong đó chỉ có một phần rất nhỏ là dung nhập vào trong cơ thể thanh niên kia. Còn lại phần lớn vẫn tồn tại ngoài không khí. Lát sau dần dần tiêu tan không thấy. text được lấy tại truyện TR. Dịch Vân không biết lúc này trong mắt hắn xuất hiện điểm sáng màu lam. Trong toàn hội trường trừ hắn ra, không có người thứ hai nào thấy được cảnh tượng vừa rồi. Trên vầng sáng trắng xuất hiện ánh sáng màu lam nhạt, lão già mắt nhìn chăm chăm vầng sáng một hồi, tuyên bố, lực ngưng tụ thủy nguyên tố hạ phẩm, xác định có thiên phú trở thành ma pháp sư, thông qua trắc thí ma pháp. Trong hội trường nhất thời vang lên một trận hoan hô, một phụ nữ ngồi ở hàng đầu có thanh âm lớn nhất. Sau đó lại vì quá vui mừng mà bật khóc lên, nhìn là biết ngay hẳn là người nhà của thanh niên kia. Tên thanh niên vừa thông qua trắc thí kia hai tay run run tiếp nhận đơn xin nhập học. Sau đó chạy đến bên cạnh người phụ nữ kia rồi cũng khóc hòa. Hai người cứ như vậy mà ôm nhau khóc. Dân chúng đang xem chung quanh đối với hai người đang khóc như vậy cũng không lấy gì làm kỳ quái. Ngược lại phần lớn nhìn bọn họ với ánh mắt hâm mộ vô cùng. Có thể tiến vào học tập tại ma bộ của học viện. Tương lai khẳng định là một ma pháp sư hợp cách. Tương lai sau khi tốt nghiệp, sẽ có một đám người tay cầm kim tệ đến tìm hắn. Không cần biết hắn lựa chọn làm môn khách chọn đời cho một thế gia. Hay là tiến vào nhậm chức trong quân đội của đế quốc. Tương lai chắc chắn đi trên con đường rát vàng thênh thang rộng rãi. Nói là làm dạng dỡ tổ tông cũng còn chưa đủ. Vinh quang đang đón chờ hắn trên đường. Lúc này có khóc giống lên một chút thì đáng kể gì chứ. Sau tên thanh niên kia, liên tiếp hơn 10 người không người nào thông qua trắc thí. Dịch Vân vốn tưởng rằng chỉ cần đi vào trong hội trường hẳn rất nhanh sẽ đến phiên hắn. Không nghĩ một giai đoạn này cũng mất hơn nửa canh giờ. Tinh thần lực không đạt hạ phẩm, không cần tiếp tục trắc thí. Người kế tiếp, lại thêm một người bị loại. Tiếng thở dài vang lên, rốt cục đã tới phiên Dịch Vân. Dịch Vân đi tới giữa hội trường, lấy văn kiện chứng minh đưa cho lão già. Một chân bước vào ma pháp trận đồ. Nhìn tinh thể trong suốt rất quen thuộc trước mắt, trong lòng ngược lại rất là bình tĩnh, duỗi tay ra chậm rãi đưa lên mặt trên tinh thể. Dịch Vân sau khi đi vào học viện, thật ra trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Hắn mặc dù tu luyện 4 năm ma pháp, nhưng người dạy hắn, Môn La lại đối với ma pháp hoàn toàn không biết chút gì. Cho đến lúc này ngay cả một cái ma pháp hắn cũng không làm được. Vì vậy, khác với Môn La có sự tự tin vô cớ, ngược lại hắn càng nghi ngờ thật sâu. Cho đến khi nãy, hắn vì nhớ tới chuyện cũ mà đau khổ không kềm chế được. Suýt nữa hắn vì không khống chế được mà tự hủy ngay tại chỗ. Làm cho tâm cảnh của hắn lại càng trở nên thuần thục hơn một bước nữa. Lúc này hắn đã không còn cảm thấy căng thẳng không yên. Trong lòng bình tĩnh như mặt nước, nhiều năm đã trôi qua. Cũng cảnh tượng như xưa nhưng tâm cảnh này đã khác, chuyện cũ cũng không ngừng hiện lên trong đầu. Ha ha ha, đây cũng là con cháu trực hệ của gia tộc sao? Không phải là đáng chê cười ư, kỳ thật cũng không cần thử nghiệm. Xem huyết thống của hắn, kết quả không phải đã rõ ràng rồi sao? Không phải sao, thể diện của gia tộc đều bị hắn làm mất sạch rồi. Thất đệ, hắn xứng đáng với gia tộc sao? Mau tống khứ mẹ con hắn đi cho rồi. Truyền lệnh, Dịch Vân lạnh nhạt cười. Đặt tay lên tinh thể. Thoáng chốc, quầng sáng trắng phát ra ánh sáng giống như ánh mặt trời. Vô cùng chói mắt, không ai dám nhìn thẳng vào giữa sân. Sau khoảng 10 lần hít thở, ánh sáng dần dần ảm đạm, rồi hồi phục trở lại thành vầng sáng như bình thường. Chỉ là trên vầng sáng dường như xuất hiện hoa văn màu vàng. Từng vòng lưu truyền, hội trường trắc thí thoáng chốc im phăng phắc, mỗi người ở đây chứng kiến cảnh tượng kỳ dị vừa rồi. Ai cũng kinh ngạc không nói nên lời, lúc này một thanh âm hơi run rẩy phát ra từ miệng lão già ở giữa hội trường. Thiên thiên phẩm tinh thần lực là thiên phẩm, hoa, vô số tiếng than kinh hãi từ bốn phương tám hướng vang lên. Toàn bộ hội trường nhất thời nhốn nháo hỗn loạn. Thật lâu cũng chưa yên tĩnh lại, cách chương.